Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Người của Thiên Phạt tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh dựa vào mối quan hệ với Phó Thanh Dương và Nguyên Soái tạm thời giải quyết được vấn đề của phân bộ Nam Minh, vẫn cấp cho đám nhân viên kia một số tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở phần cuối phần trước thì hắn đã nâng cấp tiểu đậu bi và quỷ tân nương rồi, và để cho quỷ tân nương thử vào chính bản thân mình. Mới đầu thì không có gì khác thường, 3 giây sau hắn bắt đầu cảm giác yết hầu phát ngứa, khẽ ho khan, 5 giây sau thì phổi xuất hiện cảm giác bỏng, trong cơ thể bắt đầu nóng lên, trán nóng rực. 10 giây sau Trương Nguyên Thanh bắt đầu nôn khan, hơn nữa tứ chi vô lực, váng đầu hoa mắt. 15 giây thì tất cả bệnh trạng đều biến mất, thân thể hơi suy yếu, 20 giây sau thì hoàn toàn khôi phục. Không vận chuyển nhật chi thần lực để tịnh hóa, ôn dịch đối với mình chỉ có thể làm đến bước này, tương đương với một cái búp suy yếu ngắn ngủi. Mình tuy chưa chủ động đối kháng với bệnh tật, nhưng thân thể sau khi nhật chi thần lực cọ rửa, trời sinh sẽ có năng lực chống đỡ các loại trạng thái tiêu cực. Lại cộng thêm thần dạ du tràn đầy sức mạnh tự lành, cho nên chỉ có thể ảnh hưởng đến mình 10 giây. Nhưng nghề nghiệp khác không có được nhật chi thần lực, không có được năng lực tự lành khủng bố, thời gian duy trì và độ nguy hại của bệnh tật sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc sinh tử chiến thì loại suy yếu này cũng đủ. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, sau đó từ trong lòng quỷ tân nương bế tiểu đậu bi ra, thử nói, gọi ba ba. Tiểu đậu bi nghiêng đầu, cặp mắt to trong suốt hồn nhiên mở to nhìn hắn, tựa như trở nên thông minh hơn. Nhưng thông minh cũng không nhiều, vẫn là đứa con ngốc của nhà địa chủ. Trương Nguyên Thanh bĩu môi, nuốt quỷ tân nương và con trai ngốc vào trong bụng. Hắn bắt đầu dọn dẹp dấu vết trong kho hàng, thu hồi lại công cụ vẽ bùa, lau xóa trận đồ trên mặt đất. Sau khi xử lý tốt mọi thứ, hắn ở trong tiếng búng tay thanh thúy hóa thành ánh sao tiêu tán. Phân bộ Nam Minh, ký túc xá nhân viên, 9 rưỡi tối, ánh sao lấp lánh mộng ảo sáng lên, Trương Nguyên Thanh quay về túc xá nhìn quanh một vòng. Trong túc xá không rộng, nữ vương mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi màu đen đang ghé vào dưới ban công để tập hít đất. Hùng đại cùng với Hùng nhị, tức là cây vòng một của cô đó, dưỡng 20 năm, quy mô rất lớn, ở dưới tác dụng từ lực hút trái đất càng tỏ ra vĩ ngạn. Trương Nguyên Thanh liếc một cái, vừa vặn thấy được khe rãnh trắng bóc. Thiên Tôn lão gia là quân tử đứng đắn, chỉ cho phép mình làm miêu nhân phượng 3 giây, liền lưu luyến rời ánh mắt đi, nhìn về phía Annie ở bên trái. Cô bé Tây đang xem binh pháp tôn tử, học tập chiến thuật của Trung Hoa cổ. Tạ Linh Hy thì ngồi cạnh bàn, thử mã màu son môi của mình. Cô có chút phát sầu, qua mấy tháng nữa đã tròn 18 tuổi rồi. Sau khi thành niên là đi theo tuyến đường tiểu ngự tỷ gợi cảm quyến rũ hay là tiếp tục ở bên cạnh ca ca là một em gái biết nghĩ cho người khác. Nguyên Thủy ca ca khẳng định càng thích kiểu tiểu ngự tỷ, tóc uốn, đi tất, thoa son môi hơn. Nhưng em gái biết nghĩ cho người khác là điểm mạnh và ưu thế của cô. Đi tuyến đường tiểu ngự tỷ, tuy đoán ý, nói hùa theo khẩu vị của Nguyên Thủy ca ca, nhưng cô có thể ngự hơn được nữ vương và quan nhã hay sao? Cô còn 5 tháng, trước không nở, sau không căng, trước mặt đại di thì thật sự là buồn cười. À, Nguyên Thủy ca ca đã về. Tạ Linh Nghi đảo mắt ra vẻ ấm ức, người ta phiền muốn chết. Gì cả lỡ hẹn à, ý là ngày kinh nguyệt tới. Tạ Linh Nghi ngẩn ra, đương nhiên không phải, người ta phiền não là son môi nào có thể được ca ca ưa thích. Son môi không lấy lòng anh được. Vậy cái gì có thể lấy lòng ca ca? Tạ Linh Nghi vội hỏi. Đuôi heo. Annie ở trên giường tầng nhỏ giọng lầu bầu. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên không quản tâm tư đùa dẫn Tạ Linh Hy, nằm lên giường nói, ngủ, các người bận việc của các người. Tạ Linh Hy cũng mất đi tâm tư nghiên cứu mã màu son môi, nhàm chán nắm điện thoại di động lên mạng lướt sóng. A, Tạ Linh Hy bỗng nhiên kinh hồ một tiếng, ca ca, anh xem diễn đàn ngũ hành minh. Trương Nguyên Thanh nghi hoặc lấy ra điện thoại di động dưới gối, đăng nhập diễn đàn quan phương, theo bản năng quét về phía bài đăng bôi đỏ ghim trên đỉnh. Đều là những bài đăng không có độ hot. Độ hot cao nhất vẫn là chuyển nhân ma quân hiện thân, bài cũ của một tuần trước. Hắn đang nghi hoặc quét mắt xuống, nhất thời hiểu ý Tạ Linh Hy. Bài đăng này có số lượng bình luận vượt quá 999 cộng, lượng đọc đạt tới 20.000, đề tài có thể nói là cực hot. Trương Nguyên Thanh click vào bài đăng. Đoàn thăm viếng của Thiên Phạt tối nay cùng quan phương tổ chức một hội giao lưu. Trên hội nghị, ba vị nòng cốt trẻ tuổi của Thiên Phạt đã hướng các thánh giả đỉnh phong của ngũ hành minh khởi xướng khiêu chiến. Nào ngờ Hỏa công tử thảm bại, Âm cơ trọng thương, Hoa công tử thì sợ chiến. Quan phương thể diện lớn nhất lại chính là Hoàng công tử chịu đòn. Trừ văn tự giải thích, bài đăng còn kèm theo một phần video. Ồ, chiến tích thảm như vậy sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra. Hội giao lưu này nằm trong dự đoán của hắn. Tính cách thối nát của thiên phạt sớm đã từ chỗ Phó Thanh Dương biết được. Nhưng mà quan phương thua thảm như vậy làm hắn có chút bất ngờ. Sau khi tiền công tử kỹ cẩn như đạo cùng với phong đô quỷ vương song song tấn thăng vào chúa tể, chiến lược đỉnh phong giai đoạn thánh giả của quan phương tổn hao rất nhiều. Nhưng mà Khương Cự là con của bán thần, thiên phú mạnh đến thái quá, từ rất sớm đã là cấp 6 đỉnh phong, hỏa ma vừa bật thì là thiên hạ vô song, vậy mà thảm bại sau. Về phần Linh Quân sợ chiến cùng với Hoàng Thái Cực chịu ăn đòn, hắn trái lại có thể lý giải được. Người trước thì tính cách tản mạn, không để ý tới danh tiếng. Ở trong mắt Linh Quân thì dụ hoặc của chiến đấu nổi danh thậm chí còn không bằng đường cong cái mông mượt mà của một cô gái trẻ. Cái gọi là sợ chiến, hắn là từ chối thiên phạt khiêu chiến. Hoàng Thái Cực thì rất dễ lý giải, thổ quái mà. Chịu đòn là phương thức chiến đấu của bọn họ, đặc tính nghề nghiệp chính là như thế, cũng không tính là khuất nhục gì. Trái lại Âm Cơ bị thương nặng khiến Trương Nguyên Thành có chút căm tức, cũng không phải là bởi vì hắn muốn kế thừa đàn bà quá của Ma Quân. Mọi người tốt xấu gì cũng từng chung hoạn nạn, có giao tình với nhau. Ôm tâm tình nghi hoặc, Trương Nguyên Thành click vào xem video. Video này là quay chụp từ xa. Đầu tiên xuất hiện trong màn hình là thanh niên tóc đỏ kiệt ngạo Khương Cự. Đối diện là một thanh niên tóc trắng dáng người thon dài, tóc ngắn ngang vai, ngũ quan lập thể. Cách xa một chút, mơ hồ là kẻ kiêu căng. Trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ có 3 phút. Mà nguyên nhân Khương Cự chiến bại cũng có thể thấy được trực quan, đó là rơi vào sân nhà của kẻ địch. Trên cổ thanh niên tóc vàng kia có treo một viên đá quý màu lam, tác dụng của nó có chút tương tự với thủy thần ấn của Duy Ngã Độc Tôn, có thể phóng ra mấy trăm hoặc hơn ngàn tấn nước biển. Đồng thời nó có tăng phúc cho linh cảnh hành giả, biến thanh niên tóc vàng kia thành một dị nhân tóc màu xanh thẳm, con ngươi như bảo thạch hóa, thân thể tràn đầy những chú văn rườm rà. Vị dị nhân này đứng ở trong sóng biển quay cuồng, trong sóng dưới chân quái thú hình thể thật lớn phá sóng mà ra, triển lộ ra một góc nhỏ của thân thể khổng lồ. Hắn khống chế sóng biển cuồn cuộn, nuốt chửng con của bán thần, lửa cháy bốc hơi nước biển, hơi nước đã tràn ngập che mất màn ảnh. 5 phút sau, Khương Cự hôn mê bất tỉnh, mà thanh niên tóc vàng tuy cũng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vẫn sừng sững đứng trong sân. Mặt dây chuyển kia là một món bảo bối, kém nhất cũng là đạo cụ cực phẩm, thậm chí là loại quy tắc. Trương Nguyên Thanh làm ra phán đoán. Khương Cự thua ở sân nhà của đối phương, thua trong quy tắc của hội giao lưu. Gặp phải loại đối thủ này, cách làm bình thường là tránh đi mũi nhọn, sau đó dùng hỏa cầu, mâu lửa, các loại thủ đoạn tấn công từ xa, chơi theo kiểu thả diều, hai bên sẽ đều không làm gì được đối phương. Nhưng hội giao lưu có hạn chế sân bãi, hơn nữa nhất định phải phân ra thắng bại, không cho Khương Cự không gian để né tránh. Thanh niên tóc vàng vẻ mặt kiêu căng sau khi chiến thắng Khương Cự, cực kỳ ngạo mạn lưu lại một câu. Nguyên Thủy Thiên Tôn của Ngũ Hành Minh các người tựa như sớm đã rời khỏi Tùng Hải, là biết tôi muốn khiêu chiến hắn sao? Tính ám chỉ cực kỳ rõ ràng, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy rồi. Trương Nguyên Thanh mơ hồ từ trong video thấy được rất nhiều tiếng chửi má nó, công kích hải yêu tên là Osman này là đồ vô sỉ, cấp 6 đỉnh phong muốn bắt nạt một mãn bối vừa bước vào cấp 6. Trận thứ hai là Phong Pháp Sư Hover và Âm Cơ. Trận chiến đấu này Âm Cơ thua cực kỳ đáng tiếc, phương thức giao thủ của đôi bên rất là đơn nhất. Âm Cơ thao túng linh phó công kích Phong Pháp Sư trên không trung, mà Phong Pháp Sư thì chém ra đao gió từ không trung oanh tạc xuống. Con mắt bầu trời của Phong Pháp Sư có được sức quan sát sâu sắc, có thể quan sát tất cả động tĩnh của mặt đất, hoàn mỹ khắc chế tinh độn thuật. Mà đao gió oanh tạc theo kiểu trải thảm lại khắc chế kỹ năng trung tâm của thần Dạ Du, đó là Dạ Du. Linh phó của Âm Cơ chưa thể trước khi chủ nhân ngã xuống mà giải quyết kẻ địch, cô bị hai lưỡi đao gió chém trúng ngực và bụng mà thua. Trận chiến đấu thứ ba thì rất nhạt nhẽo. Đối chiến với Hoàng Thái Cực là một thanh niên tóc nâu mắt lam, khí chất cực kỳ nghiêm túc, giống như là kỵ sĩ thời trung cổ vậy, cứng ngắc và thủ cựu. Quá trình chiến đấu là vị thanh niên nước ngoài tràn đầy khí chất kỵ sĩ này cầm một cây kiếm chữ thập, đào to búa lớn, đầu đả với Hoàng Thái Cực. Hai bên tuần suất cao, cường độ cao, chiến đấu nửa giờ, nhưng ai cũng không làm gì được ai, ăn ý, kết thúc ngang tay. Quan Phương lần này có chút mất mặt, cấp 6 thế hệ trước chưa ra tay. Cũng đúng, thắng mất mặt mà thua càng mất mặt. Trương Nguyên Thanh vừa lướt nhìn khu bình luận vừa hỏi, Annie, trong thiên phạt cao thủ giống như vậy có nhiều không? Ngài là muốn hỏi so với Ngũ Hành Minh như thế nào ư? Annie không cần nghĩ ngợi nói ngay, số lượng cao thủ đứng đầu các giai đoạn thiên phạt khẳng định trội hơn Ngũ Hành Minh, bằng không thiên phạt sao có thể là tổ chức hợp pháp cường thịnh nhất thế giới. Đây cũng là nội tình đại khu thứ nhất dẫn trước đại khu thứ hai mấy chục năm, cũng là khác biệt về chế độ của ngũ hành binh và thiên phạt mang lại. Thiên phạt hấp thu toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp của hai đại khu, mà ngũ hành minh thì lấy kim mộc thủy hỏa thổ, năm đại nghề nghiệp lớn để làm chủ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, thiên phạt thì thứ gì cũng hấp thu, không thể phủ nhận, lượng biến dẫn theo chất biến. Annie mỉm cười, vuốt mái tóc và mềm mại ra sau tai. Thật ra ngũ hành minh đã phát triển cực kỳ nhanh, sau khi năm tổ chức lớn sát nhập lại, giảm bớt đi tiêu hao nội bộ, nhân tài tinh anh bắt đầu phun trào như giếng. Chiến lực đứng đầu các giai đoạn đã ngang hàng với thiên phạt, kém ở đây chỉ là số lượng mà thôi. Ví dụ chiến lực đứng đầu giai đoạn thánh giả trong giới trẻ có Quan Phương Tứ Công Tử, Âm Cơ, Phong Đô Quỷ Vương, vân vân. Chiến lực đứng đầu thánh giả cảnh của thiên phạt cũng chỉ là trình độ này, khác nhau ở chỗ là số người của thiên phạt có lẽ nhiều hơn một chút. Ba người này đều rất mạnh, cô cảm thấy tôi chiến đấu với bọn họ có mấy phần thắng. Trương Nguyên Thanh liền đưa video cho Annie xem. Annie đặt sách xuống ghé vào trên giường, xem hết. Cô suy tư hồi lâu, thực sự cầu thị mà trả lời. Osman thế mà đạt được Hải Dương Chi Tâm, ngài không phải đối thủ của hắn. Dù sao ngài vừa tấn thăng cấp 6, nhưng chỉ cần không chủ động tiến vào lĩnh vực của hắn, ngài sẽ không thua. Dù sao thần dạ du ở trong các nghề nghiệp lớn có tiếng là xuất quỷ nhập thần. Hầu vơ mà nói thì ưu thế và khuyết điểm của phong pháp sư đều rất rõ ràng. Xem tình huống cụ thể mà quyết định, lấy cấp bậc và thực lực của ngài bây giờ. Cô lướt qua đề tài này tiếp tục nói, về phần Natsusa này, nếu không có nhìn lầm thì hắn là nghề nghiệp kỵ sĩ, sức chịu đựng của kỵ sĩ có thể sánh ngang thổ quái, công kích có thể tranh phong với hỏa sư, hơn nữa kỹ năng khế ước cực kỳ khó chơi, hắn có thể là kẻ mạnh nhất trong ba người. Tại Linh Hy ở bên cạnh chan vào một câu, dù sao Nguyên Thủy Kaka một người cũng đánh không lại. Annie mỉm cười mà nói, nhưng tiềm lực của Nguyên Thủy tiên sinh so với bọn họ còn mạnh hơn, cho ngài một năm, hai năm rưỡi nữa, nhưng cả gọi là cao thủ đứng đầu kia đều là tiểu nhân vật mà thôi. Đây trái lại là lời nói thật, trong lòng Annie thì Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật truyền kỳ, có thể đặt ngang hàng với ma quân, sớm muộn cũng tấn thăng chúa tể, thánh giả chỉ là một quá trình độ kiếp trong linh cảnh của hắn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ mới vào cấp 6, cánh chim còn chưa cứng cáp, Annie cũng không biết chiến lược chân thực của Trương Nguyên Thanh. Hải Dương Chi Tâm là cái gì? Trương Nguyên Thanh không để ý lời nịnh hót của Annie. Hải Dương Chi Tâm nghe nói là di vật của hải thần Poseidon. Sau khi Poseidon chết đi, trái tim của hắn hóa thành một viên đá quý, ngưng tụ quyền lực của biển cả. Các hải yêu ở biển sâu vì kế thừa trái tim của Poseidon trở thành hải thần mới mà mở ra chém giết. Cuối cùng trái tim Poseidon tan vỡ, vỡ ra thành 6 viên hải dương chi tâm. Annie vừa nhớ lại vừa nói. Trước mắt thì hải thần giáo hội góp nhặt được 3 viên hải dương chi tâm, 3 viên khác còn đang thất lạc trong phó bản. Không ngờ Osman này có thể từ trong linh cảnh đạt được một viên. Xem ra hắn năm nay đã từng tiến vào linh cảnh cấp S. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, cầm lại điện thoại di động, tiếp tục xem bình luận. Thần tiên đánh nhau, xem rất đã ghiền, nhưng hai thua một hòa, thực sự có chút nuốt không trôi cục tức này. Cương Cự sao không dùng đạo cụ chứ? Hắn là con của bán thần, chẳng lẽ không có đạo cụ loại quy tắc sao? Cho dù hỏa sư không thích dùng đạo cụ, nhưng mà vì mặt mũi quan phương thì cũng nên dùng. Quá đả kích người ta rồi, có chút khó chịu. Thiên phạt tùy tiện đến vài tinh anh liền đánh phế luôn tinh anh cấp hạt giống của chúng ta. Thật ra thì cũng không qua trường như vậy, mấy tên đó cũng là cấp hạt giống, đây là một bình luận lý trí. Rác rưởi, thực con mẹ nó rác rưởi. Khương Cự vì sao không tự bạo chứ? Cẩu thả sống sót có ý tứ gì? Ta muốn thoát ly Xích Hỏa Bang, xấu hổ làm bạn với người này. Hỏa công tử ít nhất đã xuất chiến, linh quân của Thái Nhất Môn còn trực tiếp sợ chiến, truyền giang người nước ngoài nhìn chúng ta thì quá sỉ nhục rồi. Ta cũng muốn di dân đi liên bang tự do. Linh cảnh thế gia bên ngoài đang cười nhạo chúng ta, nói chúng ta nội chiến trong nghề, vừa gặp tổ chức nước ngoài thì chẳng là cái gì cả. Tổ chức tà ác, tổ chức dân gian cười nhạo sẽ càng thêm khoa trương. Hai, lần này, uy vọng của quan phương bị gặp đả kích nghiêm trọng. Chúng ta cần các nhân viên cơ sở này, thực sự là mất hết cả mặt mũi. Đại khái cũng chỉ tốt hơn đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc một chút thôi. Những cái này thuộc về bình luận cực đoan. Trương Nguyên Thanh kéo xuống phía dưới, vậy mà thấy được Linh Quân trả lời. Hội giao lưu nhảm chán, tôi không ra tay, không phải sợ chiến, mà để lại cơ hội cho đệ tử của tôi. Đệ tử của tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phía dưới bình luận này tràn ngập tiếng mắng chửi, đương nhiên không phải là mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà mắng Linh Quân quá vô sỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi nào thì thành học sinh của ngươi? Thối không biết xấu hổ. Lại nói hắn mới vào cấp 6, như thế nào cũng không tới lượt hắn chiến đấu với tinh anh của thiên phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nghề nghiệp đỉnh phong, nếu nhắn cấp 6 đỉnh phong thì nào có chuyện của các ngươi. Hoa công tử vô sỉ. Nói đi cũng phải nói lại, Hải yêu kia sau khi đánh thắng tựa như khiêu khích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn sang năm có thể lại đến hay không? Chúng ta chờ năm sau đi. Sang năm Nguyên Thủy Thiên Tôn có khả năng chơi chết hắn. Cười, sang năm, nói không chừng hắn cũng là chúa tể rồi. Xuống chút nữa chính là thảo luận tốc độ thăng cấp của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp 6 đỉnh phong, chống lại ba người bọn Osman thì có bao nhiêu phần thắng. Không có quan hệ với mình, Trương Nguyên Thanh thoát ly ra khỏi diễn đàn. Ngủ đi, hắn nhét điện thoại di động dưới gối kéo chăn lên, luyện chế linh phó cấp 6 là rất tổn hao thái âm lực, lúc này có chút mệt mỏi. Nguyên Thủy ca ca, anh chưa tắm rửa đánh răng đâu, Tạ Linh Hy nhắc nhở, không tắm nữa. Tiểu tiên đồng ỉa đái vẫn cứ thấy thơm. Ý, thô tục. Hôm sau, giữa ba vị nữ đội viên, cảnh xuân phát tiết vẩn quanh, Trương Nguyên Thanh đứng dậy rửa mặt, đợi khoảng nửa giờ, nhiều lần thúc giục, các cô rốt cuộc mới ăn mặc trang điểm xong, trang dung tinh xảo rời khỏi túc xá. Tiến vào tòa nhà văn phòng cảnh sát, ở dưới tầng tương ứng của phân bộ Nam Minh, vừa bước vào khu vực làm việc, Vương Tiểu Nhị liền chạy tới, vẻ mặt phức tạp nói. Lão đại, thẻ tiền lương của chúng tôi bỏ đóng băng rồi, tiền bị cắt đi cũng đã trở lại. Phân bộ Thanh Hòa ngược lại không có trả thù, ngược lại nhún nhìn. Đây là điều mà mọi người hoàn toàn không ngờ tới. Nguyên soái làm việc hiệu suất rất cao, cũng đúng thôi. Thám báo làm việc là nhanh nhẹn gọn gàng, không có bệnh trì hoãn. Trương Nguyên Thanh trang nghiêm gật đầu, tốt lắm. Hắn bộ dáng như trong dự liệu khiến Vương Tiểu Nhị càng thêm sủng bái và kính ngưỡng. À đúng rồi, đạo tử chấp sự, ngài có chú ý tới diễn đàn hay không? Vương Tiểu Nhị thở dài, chúng ta lần này bị thiên phạt vả mặt rồi. Năm trước Hỏa công tử kiếm được thể diện, năm này lại trả hết lại. Một vị nữ viên chức đi ngang ghé lại, nhíu mày vô cùng đau đớn. Sau khi tiền công tử tấn thăng chúa tể, quan phương chúng ta không có ai biết đánh, ta còn là fan của Hoa công tử, không ngờ công tử lại sợ chiến đấu. Vương Tiểu Nhị hử nói, Hoa công tử vốn là một tên mặt trắng lòe loẹt, còn thối không biết xấu hổ, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là học sinh của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là cấp 6 đỉnh phong thì sớm đã chấn áp ba tên quỷ tây của thiên phạt rồi. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, anh là fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ai mà không phải chứ? Lương Sơn, thủy sư bương chấn nước đi tới, xuất thân bình dân, thiên phú dị bẩm, lại giận dữ bật cả tổng bộ thập lão. So sánh với quan phương tứ công tử, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn, loại nhân vật bình dân quật khởi này mới là tấm gương của nhân viên cơ sở chúng tôi. Tôi thích nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đáng tiếc hắn còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Nữ viên trước kia tiếc hận nói xong lại cẩn thận. Đạo tổ chấp sự, ngài có thể đấu lại những cao thủ thiên phạt kia không? Cô vừa rồi còn nói cô là fan của Hoa công tử mà. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, thở dài lắc đầu. Đánh không lại, tôi ở trong cấp 6 thuộc về trình độ trung dung thôi. Nữ viên chức vẻ mặt tràn đầy thất vọng ồ một tiếng, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, nhưng theo ý tôi, đạo tổ chấp sự ngài so với bọn họ càng thêm hào quang vạn trượng. Cho nên bây giờ cô vứt bỏ Hoa công tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, bắt đầu fan tôi sau. Trương Nguyên Thanh nói tránh đi. Chấp sự truy độc giả có đây không? Ở trong văn phòng, nữ viên chức vội nói, tôi dẫn ngày qua. Trương Nguyên Thanh theo cô xuyên qua khu vực làm việc, ven đường đều là những câu chào lãnh đạo, chào chấp sự. Mọi người giọng điệu cung kính và mặt chân thật, phần dung kính này phát từ trong lòng, hầu như muốn tràn cả ra ngoài. Trương Nguyên Thanh ở trong từng tiếng đáp lại chào mọi người, tiến vào văn phòng truy độc giả. Cốc cốc, nữ viên chức gõ cửa thủy tinh dịu dàng nói, chấp sự, đạo tổ chấp sự tìm ngài, vào đi. Tiếng truy độc giả bên trong đáp lại. Nữ viên chức đẩy ra cửa thủy tinh, dẫn Trương Nguyên Thanh đi vào, đóng lại rời khỏi. Ánh mắt truy độc giả rời khỏi máy tính nghiêng đầu nhìn qua. Tôi vừa gọi cho phân bộ Tây Ni, bọn họ đang đi lưu trình. Tiền thưởng và công huân rất nhanh sẽ xuống, cho nên tang vật liền không trả nữa, có thể không? Ý tứ của hắn là hành động lần này tính của phân bộ Nam Minh, dù sao Trương Nguyên Thanh ngày hôm qua trong phòng hội nghị đã nói. Hành động lần này lấy danh nghĩa phân bộ Tùng Hải để triển khai, phân bộ Nam Minh chỉ giúp đỡ. Tùng Hải cũng chướng mắt chút công lao này, Trương Nguyên Thanh gật đầu, đây chính là điều mà hắn muốn. Truy độc giả nhẹ nhàng thở ra, vậy ngài tìm tôi là... Từ hôm nay trở đi, mọi thành viên sẵn sàng đợi lệnh, trong 2 ngày sẽ có hành động. Trương Nguyên Thanh tựa như chỉ huy cấp dưới của mình, không chút khách khí hạ lệnh. Tôi sắp khóa mục tiêu tên tội phạm truy nã kia, đến lúc đó cần các anh giúp đỡ. Phân bộ Nam Minh chỉ cần phụ trách phong tỏa khu vực là được, không cần tham gia chiến đấu, có vấn đề gì không? Truy độc giả gật đầu, cậu có thể tận tình phân phó, cao thấp phân bộ đều nguyện ý vượt lửa qua sông vì cậu. À, cái này cũng không phải lời khách sáo. Trương Nguyên Thanh vừa muốn nói chuyện thì điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Hắn Hắn nhìn truy độc giả một cái rồi bấm nhận cuộc gọi, nghiêm trang nói: "Chuyện gì, Phó trưởng lão?" Phó Thanh Dương ở đầu kia trầm mặc một giây, hiểu ý Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể trong trường hợp công khai có gánh nặng thần tượng, liền không để ý hắn không cung kính ở trên phương diện xưng hô, trầm giọng nói: "Vừa nhận được tin tức là người Thiên Phạt đã đến Bát Quý tỉnh, bọn họ sẽ tiếp xúc với phân bộ Thanh Hòa." Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại. Một chiếc MPV xa hoa chạy trên xa lộ đường núi uốn lượn, trên đường cũng không có xe cộ nào, trống trải và yên tĩnh. Ánh mặt trời sáng lạn phủ lên dãy núi, thực vật xanh tươi tốt, tiếng chim hót không dứt bên tai. Đây là một xa lộ được xây dựng ở trong núi rừng nguyên thủy, trừ con đường này thì không có dấu vết con người hoạt động nữa, phong cảnh đẹp một cách bất ngờ. Hover hạ kính xe xuống, bừng bừng hứng thú thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hải yêu Osman kiêu căng thì nằm trên ghế dựa lưng, lười biếng chợp mắt. Natsusa hàng ghế cuối, tư thế ngồi thẳng tắp, trên đầu gối có đặt một cái máy tính mà nói: "Phân bộ Thanh Hòa và Ngũ Hành Minh thuộc về quan hệ hợp tác, mệnh lệnh của Tổng bộ Ngũ Hành Minh ở nơi này rất khó mà có được hữu hiệu thi hành, trông cậy vào bọn họ trợ giúp thì độ khó rất lớn." Hắn đang xem tư liệu của phân bộ Thanh Hòa, bọn họ đầu tiên là nhờ đại trưởng lão của Thái Nhất Môn giúp Quan Tinh, rồi lại theo lời tiên đoán gợi ý định vị Bát Quý tỉnh. "Quan hệ hợp tác ư?" Hải yêu Osman mở mắt. Natsusa liền giải thích: "Thanh Hòa tộc là một loại dân tộc thiểu số của Bát Quý tỉnh, dân cư khoảng mấy trăm ngàn. Đương nhiên, đám Thanh Hòa tộc này không có quan hệ với phân bộ Thanh Hòa. Cái gọi là phân bộ Thanh Hòa là tộc đàn lấy huyết mạch của vị sơn thần kia sánh vai với bán thần mà lập nên. Cậu có thể lý giải nó là một cái linh cảnh thế gia." Tiếp tục, Osman gật đầu. Natsusa nói: "Phân bộ Thanh Hòa trước mắt quy mô dân cư đại khái khoảng 20.000, không phải là linh cảnh hành giả ở thành thị ngoài núi. Bọn họ đó có xây rất nhiều tiểu khu, linh cảnh hành giả thì ở trong núi, còn người Thanh Hồ tộc thì lấy trong núi để làm vinh dự, bởi vì lão tổ tông của bọn họ cũng ở trong núi. Vị sơn thần kia đã luyện hóa Thập Vạn Đại Sơn trở thành lãnh địa, mượn dùng địa lợi hắn có thể tranh phòng với bán thần. Trước khi linh cảnh hành giả xuất hiện, một mũi Thanh Hòa tộc này tinh thông một ít cổ thuật cùng với y thuật từ thời thượng cổ lưu truyền đến nay, không được tán thành. Trải qua xác nhận của Ngũ Hành Minh thì đó là chuyện thừa của người tu hành cổ đại." Hover thu hồi ánh mắt hỏi: "Vậy dân phong thì như thế nào?" "Dã man và dũng mãnh." Natsusa lời ít ý nhiều mà đáp, sau đó bổ sung: "Nhưng mà rất yêu tiền, bởi vì trước khi quy thuận thì Ngũ Hành Minh đối với Ngũ Hành Minh bọn họ rất nghèo." Osman nhất thời cười: "Việc mà có thể sử dụng tiền để giải quyết thì đều không tính là việc. Thân là quý công tử xuất thân từ gia tộc tư bản lâu đời, hắn thích những người yêu tiền bởi vì hắn là người rất có tiền. Hắn cũng khinh thường người thích tiền bởi vì những người đó thì thường đều là nô lệ." Lúc này Liệp Ma Nhân đang trầm mặc bỗng nhiên nói: "Vùng này phong cảnh rất đẹp, trừ Thanh Hòa bộ hiếm có người ngoài đặt chân. Ngài là muốn nói người của Thanh Hòa tộc bá đạo sao?" Natsusa nhìn về phía chấp hành quan đại nhân. "Không." Hầu Vờ cười nói, ý tứ chấp hành quan đại nhân là Minh Vương rất có thể chọn nơi này để ngủ say. Nơi này quả thật là phong thủy bảo địa, Thập Vạn Đại Sơn thì lãnh thổ rộng rãi, người của Thanh Hòa bộ lại chỉ tụ tập ở một xó, cho nên sẽ không phát hiện ra hắn. Natsusa giật mình: "Chấp hành quan đại nhân, ngài là muốn thu mua phân bộ Thanh Hòa để bọn họ giúp chúng ta điều tra vùng núi sao? Minh Vương một khi đã chọn nơi này ngủ say, vậy thì hắn nhất định phải chết." Liệp Ma Nhân mỉm cười gật đầu. Lúc này phía trước xuất hiện một trấn nhỏ, tinh xảo. Vòng qua ngọn núi này, tầm nhìn phía trước trống trải, cách mấy trăm mét là một hõm núi bằng phẳng. Trấn nhỏ tọa lạc ở đó, thuần sắc biệt thự đơn lẻ có vườn hoa, đường xi măng bằng phẳng răng khắp nơi trong trấn. Trấn nhỏ từ khe núi bắt đầu kéo dài mãi về phía núi sâu. Nói trấn nhỏ thì không đủ thỏa đáng, thôn trấn này cũng có thể chứa khoảng 20.000 người, hẳn là quy mô không nhỏ. Trình độ xa hoa của nó vượt qua dự đoán của Natsusa. Trên đường hắn từng tìm tòi ảnh chụp nơi dân tộc thiểu số của Bát Quý tỉnh tụ cư, nhà đất xám xịt phủ những mái ngói đen nâu. Lão nông sắn ống quần, dắt trâu cày ruộng, bước đi trên con đường mòn trải đá cuội trắng. Thứ duy nhất có được hơi thở hiện đại hóa chính là những cột điện chôn ở đầu thôn. Vì thế mà Natsusa hình thành ấn tượng cố hữu đối với dân tộc thiểu số nước ngoài tụ cư, thôn xóm nghèo khổ gần như bị ngăn cách với thế giới. Lúc này thấy được một màn ấy, hắn liền có chút sững sờ. Không những người ta không nghèo nàn lạc hậu, ngược lại giàu đến mức làm người ta phải líu lưỡi. Natsusa rất nhanh phản ứng lại. Phân bộ Thanh Hòa là thế lực mạnh nhất của tỉnh Bát Quý. Kinh phí các phân bộ lớn của tỉnh Bát Quý đều phải lĩnh từ phân bộ Thanh Hòa. Tổng bộ Ngũ Hành Minh hàng năm đút cho bọn họ tiền, đã bằng với lợi nhuận gộp lại trong một năm của một xí nghiệp cỡ lớn. Một thế lực như vậy thì sao có khả năng trải qua cuộc sống nghèo khổ được? Bọn họ xây dựng cung điện trong núi thì cũng không kỳ quái. Natsusa nhìn khe núi phương xa, con ngươi màu lam nhạt khôi phục bình tĩnh. Phần bộ thanh hỏa đến rồi. Vừa dứt lời, trong rừng rậm bên phải phía trước bỗng nhiên toát ra một con vượn khổng lồ, lông rậm cao 3 mét kéo theo một khúc gỗ, một tay chống đất tiến lên vài bước ra sức ném ra, khúc gỗ xoay tròn đập tới. Liệp ma nhân ở hàng ghế trước hử lạnh một tiếng, ngay sau đó một lốc xoáy loại nhỏ từ trước xe bốc lên cuốn khúc gỗ lên bầu trời, rơi vào rừng rậm cách đó không xa. Kèn két, tài xế dùng sức đạp phanh, lốc xe ma sát trên xà lộ tạo thành một dấu vết màu đen dài. Phía trước, một người thanh niên cầm súng ngắn đi ra khỏi cánh rừng. Hắn mặc cái áo vải đối với màu lam thêu hình màu sắc hoa mỹ, làn da ngăm đen, ánh mắt tràn ngập tính công kích, có sự dũng mãnh riêng của thanh hỏa tộc. Hắn trước trấn an con vượn khổng lồ đang nóng nảy, sau đó dùng tiếng phổ thông có khẩu âm rất nặng mà hô: "Có phải là người thiên phạt không?" Trước khi đội ngũ thiên phạt xuất phát thì tổng bộ ngũ hành binh đã hướng phân bộ thanh hỏa gửi mail nói cho họ biết. Hải yêu Osman thò đầu ra lạnh lùng nói: "Các ngươi chính là dùng phương thức lấy khúc gỗ đập xe để hoan nghênh khách nhân sao? Quả nhiên là một đám chủng tộc ngu xuẩn thấp kém chưa khai hóa." Nửa câu sau lán dùng ngoại ngữ để mà nói. Thanh niên kia quả nhiên không nghe hiểu, lặp lại một câu: "Có phải người thiên phạt hay không?" Liệp ma nhân khoát tay ra hiệu cho Osman bình tĩnh, đừng có làm hỏng việc. Từ trong túi sách tùy thân lấy ra một phần văn kiện, khống chế một luồng không khí đưa qua, mỉm cười nói: "Đây là thư thuyết minh của tổng bộ ngũ hành binh." Phần văn kiện đó phiêu đãng cưỡi gió lướt về phía thanh niên áo lam. Thanh niên này đưa tay tiếp nhận, tùy ý đảo qua tin tức trong văn tự. Trọng điểm xem kỹ là con dấu tổng bộ ngũ hành binh, xác nhận không thành vấn đề, hắn đem văn kiện liền thu đi, cho vào túi tiền, rồi lấy một cái còi, thổi ra một khúc tiêu. Không bao lâu thì trong rừng rậm truyền đến tiếng xào xạc, bụi cây kịch liệt chớp động. Ngay sau đó có một con hổ vằn cao đến 1m6 nhảy ra, ầm ầm đáp trên xa lộ. Thanh niên áo lam trèo lên lưng hổ, ra lệnh cho con vượn khổng lồ quay về rừng rậm, còn hắn thì quay hướng đoàn xe mở hô: "Đi theo tôi." Con hổ vằn không nhanh không chậm bước về phía trấn nhỏ. Chiếc xe MPV thong thả theo sau, Hover chăm chú nhìn con hổ to lớn vằn vện mà nói: "Vị lão tổ tông kia của Thanh Hòa Bộ là thổ quái nhỉ, nhưng mà người này thì tựa hồ lại là mộc yêu." Natsusa nhìn màn hình máy tính một lần, gật đầu nói: "Thổ quái và mộc yêu chính là nghề nghiệp chủ lưu của Thanh Hỏa Bộ. Trong đó thổ quái địa vị cao hơn mộc yêu, nhưng kỳ quái là vị nhân vật sánh vai bán thần kia là thổ quái, con cháu của hắn lại liên tục cứ xuất hiện mộc yêu." Mắt của Osman sáng lên, nhưng ngửi được hương vị có chuyện để hóng hớt. Chẳng lẽ con cái của hắn thực ra là giống của hàng xóm? Không khí bên này trái lại còn chưa cởi mở đến trình độ ấy. Natsusa lắc đầu: "Còn nhớ tôi vừa rồi có nói không, Thanh Hòa tộc lưu truyền rất nhiều y thuật và cổ thuật mà người tu hành cổ đại truyền thua xuống. Y thuật thì hẳn là bắt nguồn từ mộc yêu, hơn nữa quanh năm sinh hoạt trong núi sâu rừng thẳm, tinh thông tập tính của thực vật cho nên càng thêm phù hợp với mộc yêu. Thị tộc ở lâu trong núi sâu, thổ quái và mộc yêu xuất hiện nhiều cũng là hết sức bình thường, không nhất định là phải theo huyết thống của tổ tông hay là hàng xóm nào đó. Mộc yêu cùng với thổ quái chính là tính chất gần gũi nhất trong năm đại nghề nghiệp. Khi mà bọn họ vào giai đoạn thánh giả thì có rất nhiều đặc tính và thủ đoạn đều nhất trí đến kỳ diệu, ví dụ như dị hóa thực vật hay là thao túng động vật." Trong khi nói chuyện thì xe đã đến trấn nhỏ, người lập tức nhiều lên, người Thanh Hòa tộc hoặc là đứng bên cạnh cửa sổ quan sát khách nhân bên ngoài, hoặc là đứng ở cửa sân, vài đứa trẻ bướng bỉnh lao tới ven đường cây để xem, còn lớn mật nhổ nước bọt về phía xe. Osman nhăn mặt nhíu mày, có chút muốn giết cái đám nhãi con này. Là dòng chính của gia tộc Harry, được trưởng bối của gia tộc coi trọng từ nhỏ. Hắn đã được vây quanh nịnh nọt, hắn đối với bất cứ sự vô lễ và mạo phạm nào đều không dễ dàng tha thứ, cho dù đối phương là trẻ con. Nhưng hắn không phải loại con ông cháu cha, nóng lên là mất đi khống chế. Hắn biết lúc này chính sự quan trọng, liền nâng kính xe nhắm mắt, làm như mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh, thanh niên cưỡi hổ đưa bọn họ tới trước một căn biệt thự lớn. Căn biệt thự này có vườn hoa rộng lớn, diện tích khoảng 2000 m². Biệt thự xây dựng tráng lệ, một nhà chính đỉnh nhọn kèm theo hai căn ở hai bên. Giữa ba kiến trúc thông qua cầu hành lang nối liền giữa không trung. Thanh niên ở trên lưng hổ giống lên: "Tộc trưởng, tộc trưởng, A Quý thúc thúc, khách nhân thiên phạt đến rồi." Xưng hô tiếng phổ thông sứt sẹo cùng với tiếng địa phương xen lẫn khẩu âm nồng hậu ít nhiều đã phá hủy đi mỹ cảm cao cao tại thượng của biệt thự. Vài phút sau, một cô nương trẻ tuổi đội mũ bạc cưỡi một con chuột lớn tới ngoài cửa sắt, tò mò đánh giá chiếc xe, giọng nói dịu dàng: "Anh Thiết Ngưu, xem qua chứng minh chưa?" Bộ dáng của cô cực kỳ xinh đẹp mà thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời trong suốt, khuôn mặt không trang điểm lại lộ ra sự hồn nhiên, chất phác rời xa phủ hoa. Xem rồi, thanh niên tức giận nói. Em gái Vân Mộng, anh là sơ ý, nhưng anh cũng không ngốc. Em xem, bản thuyết minh đây. Cô nương trẻ tuổi nhìn lướt qua văn kiện, lập tức mở cửa sắt để cho xe lái vào trong sân. Phó trưởng lão, tôi có phiền toái. Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Thiên phạt có thể định vị được Minh Vương, hắn không chút bất ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thông qua quan tinh thuật đạt được gợi ý, như vậy thần Nhật Du của Thái Nhất Môn đương nhiên cũng có thể, còn có thể tinh chuẩn hơn. Lại thêm món đạo cụ loại quy tắc kia của gương dự ngôn, phụ trợ, thiên phạt tìm Minh Vương so với hắn càng dễ dàng hơn. Ý tưởng ban đầu của Trương Nguyên Thanh là đánh cái chênh lệch thời gian, thừa dịp thiên phạt không biết hắn đang lùng bắt Minh Vương, vụng trộm xử lý vị nghề nghiệp tà ác nước ngoài này trước. Ai ngờ việc lại không theo mong muốn của người ta, thiên phạt vừa vặn ở thời điểm mấu chốt mà Minh Vương sắp ngủ say tìm đến đây. Cũng không biết là thực sự khéo như vậy hay là gương dự ngôn đã mang lại tác dụng. Tốt nhất là đừng nổi lên xung đột với thiên phạt, bởi vì phân bộ Thanh Hòa sẽ không giúp cậu. Cậu sẽ đối mặt với nhiều tầng vây công, cực kỳ nguy hiểm. Phó Thành Dương thản nhiên nói. Chuyện này tôi không giúp được cậu, tự mình xem xét thời thế đi. Bắt Minh Vương là việc riêng của Nguyên Thủy tự nhận, thành công hay không đều không có ảnh hưởng quá lớn. Tiền công tử bận trăm công ngàn việc, càng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực trên những việc nhỏ này. Sau khi cảnh báo một câu, hắn kết thúc cuộc gọi. Xem ra, chỉ có thể thông qua tự mình cố gắng rồi. Trương Nguyên Thanh thở dài, hắn vốn là muốn mời tiền công tử đến giúp, nhưng mà thấy thái độ như vậy đành thôi. Cần hỗ trợ không? Truy độc giả quan sát, biết lán gặp phải phiền toái. Đương nhiên là cần, cứ đợi lệnh. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhớ tới người anh em, khác cha khác mẹ của truy độc giả. Vị huyễn thuật sư cấp 6 kia là một trợ lực không tệ, cộng thêm truy độc giả kiếm khách cấp 5 này, tuy nói không thể trở thành chủ lực, nhưng tốt xấu cũng là kiếm khách cấp 5. Trước hướng Vân Mộng tìm hiểu hành tung của thiên phạt một phen, Trương Nguyên Thanh nói, tôi dẫn đội viên ra ngoài làm việc trước, hai ngày này mọi người đợi lệnh chờ tin tức của tôi. Trong cái gật đầu của truy độc giả, hắn rời khỏi văn phòng. Tập Vạn Đại Sơn, biệt sự lớn của Thanh Hòa tộc trưởng. Trong phòng tiếp khách, Liệp Ma Nhân đánh giá kỹ tộc trưởng Ngô A Quý ở trên thủ vị, tuổi chừng 60, tóc bạc hoa râm, mặc áo vải màu lam, phong cách của Thanh Hòa tộc, khuôn mặt ngăm đen, tràn đầy những nếp nhăn như quả táo tàu. Dáng người khôi ngô, tuổi độ 60, thân thể thì 30, vẻ mặt chất phác, giống như một lão nông thường thường, không có gì lạ. Trong đầu Liệp Ma Nhân tự động hiện lên tư liệu của Ngô A Quý, cháu đích tôn của lão tổ tông Thanh Hòa tộc, thổ quái cấp 8, tính cách hàm hậu thành thật, quá mức không có tính khí, tộc nhân kính mà không sợ, không có phục quản thúc, có nhiều cử chỉ kiêu ngạo ương ngạnh. Nói trắng ra chính là một người hiền lành không có ai sợ, bởi vậy mọi người bên cạnh hắn đặc biệt ương ngạnh và kiêu ngạo. So sánh với tộc trưởng thì người của Thanh Hòa tộc càng sợ bộ trưởng bộ điều tra hơn, cũng chính là con trai thứ 6 của lão tổ tông, quyền lực thậm chí còn cao hơn tộc trưởng. Vì bộ trưởng kia lúc này cũng ở trong phòng tiếp khách đang ngồi đối diện Liệp Ma Nhân. Tên của hắn là Ngô Hữu Hoa, Xuân Thần, tức là Mộc Yêu cấp 8, tuổi sấp xỉ Ngô A Quý, chòm râu hoa dâm tết thành một cái bím tóc xoắn quẩy ngắn ngủn, ánh mắt sắc bén mà nghiêm khắc, không giận tự uy. Nhìn qua là biết lão nhân này cực kỳ cường thế bá đạo, so với người cháu Ngô A Quý là hai cái cực đoan. Là như thế này, Liệp Ma Nhân mỉm cười nói, một tên tội phạm truy nã của thiên phạt gần đây lẻn vào Bát Quý tỉnh, chúng tôi suy đoán hắn có thể sẽ ẩn nấp trong Thập Vạn Đại Sơn. Tổng trưởng Ngô A Quý chưa nói chuyện thì bộ trưởng điều tra Ngô Hữu Hoa đã trầm giọng mở miệng. Thiên phạt là muốn bảo chúng tôi hỗ trợ điều tra trong núi sao? Liệp Ma Nhân gật đầu nói, đúng vậy. Không đợi Ngô Hữu Hoa mở miệng, hắn quay đầu nhìn ba tên cấp dưới. Bọn người Osimen ăn ý mang cái hòm bảo hiểm kiểu sách tay ở bên chân đặt lên trên bàn rồi bật khóa răng rắc, từng sấp tiền giấy màu xanh chỉnh tề xếp vào trong hòm. Liệp Ma Nhân thành khẩn nói, chỗ này có 3 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc. Sau khi sự việc kết thúc, chúng tôi sẽ trả 5 triệu đô la Mỹ khoản cuối. Điều phân bộ Thanh Hòa phái là phải làm là hỗ trợ để tìm người, cùng với phong tỏa Thập Vạn Đại Sơn, cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào. Tổng cộng là 8 triệu đô Mỹ, dựa theo tỷ suất hối đoái bây giờ chính là hơn 90 triệu nhân dân tệ. Ngô Hữu Hoa hài lòng gật đầu. Được, Nếu như cần chúa tể ra tay thì phải thêm tiền. Liệp Ma Nhân tự tin cười nói, không cần. Đúng lúc này bên ngoài phòng tiếp khách đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động chói tai. Ngô Hữu Hòa nhíu mày khiển trách, Vân Mộng. Xin lỗi, Lục Thúc Công, cháu không phải cố ý nghe lén, cháu đi luôn đây. Vân Mộng ở cửa bịt điện thoại di động chạy đi. Cô chạy mãi ra khỏi biệt thự, tới một chỗ vườn hoa yên tĩnh, bấm nhận cuộc gọi thấp giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh vậy mà chủ động liên hệ với tôi. Anh vừa rồi thiếu chút nữa hại tôi bị chú Sáu trách phạt rồi. Xin lỗi, tôi không biết là cô có việc. Bên kia truyền đến giọng đàn ông động lòng người của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vân Mộng mím môi, cũng không phải việc gì lớn đâu. Anh tìm tôi có chuyện gì? Không có việc gì, đoạn thời gian trước công vụ quấn thân, gần đây rảnh rỗi liền nhớ tới là còn một chiến hữu xinh đẹp đáng yêu, cho nên đánh tiếng, gần đây thế nào? Trương Nguyên Thanh cười nói. Vân Mộng từ nhỏ đến lớn sống trong núi sâu, chưa từng trải qua viên đạn bọc đường, trong lòng có chút mừng thầm. Gần đây tốt lắm nha, ban ngày thì nuôi heo chăn bò, bồi dưỡng thảo dược, buổi tối ở nhà xem phim Hàn Quốc. Đúng rồi, tôi sắp cấp 5 rồi, hi hi. Lợi hại, không hổ là thiếu nữ thiên tài cùng tôi dũng mãnh xông pha Nhai Sơn Chi Hải. Trương Nguyên Thanh từng bước tăng mạnh thế công. Tôi ở quan phương từng thấy không ít nữ tinh anh, nhưng cả có thể so sánh với cô thì ít ỏi không có mấy. Vân Mộng bật cười khanh khách, làm gì có. Luận thiên phú cùng thực lực, âm cơ mạnh hơn tôi nhiều lắm. Anh với cô ấy quan hệ hẳn là không tệ nhỉ. Âm cơ, tôi cũng sắp quên cô ấy rồi. Sau khi kết toán xong chia tay đã không liên hệ với cô ấy. Trái lại là cô, khiến tôi thỉnh thoảng nhớ tới. Trương Tinh Nguyên Thanh học theo tỉnh Thánh Cha Nam, rõ ràng nhất là những cô gái nhỏ không dành thế sự này thích nghe cái gì. Nụ cười trên khóe miệng của Vân Mộng không tự giác được mở rộng, vui vẻ nói. Nói chuyện với anh thật dễ nghe, nhưng tôi sẽ không bị anh lừa. Tôi lừa cô làm gì? Trương Nguyên Thanh đột nhiên thở dài. Tôi gần đây cũng phiền muốn chết, nói không chừng sẽ phải thân bại danh liệt. Nụ cười của Vân Mộng đột nhiên biến mất, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Còn không phải là người của thiên phạt sao? Hội giao lưu ngày hôm qua cô biết chứ? Quan phương chúng ta thảm bại, tên hải yêu kia đánh bại hỏa công tử còn chưa đủ, còn muốn khiêu chiến với tôi. Cô biết tôi mới vào cấp 6, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Một khi mà thua, chẳng phải là thân bại danh liệt sao? Trương Nguyên Thanh nói. Vân Mộng vừa nghe đầu tiên là cùng chung mối thù hừ một tiếng, sau đó trấn an. Anh yên tâm, bọn họ không có thời gian tìm anh gây phiền phức đâu. Ồ, sao vậy? Trương Nguyên Thanh ra vẻ kinh ngạc. Vân Mộng hạ giọng lén lút nói. Nói riêng cho anh thôi, đội ngũ thiên phạt đang ở nhà tôi, vừa mới tới phân bộ thanh hỏa chúng tôi. Trương Nguyên Thanh thuận thế hỏi. Ồ, thiên phạt đến nhà các cô làm gì vậy? Tôi vừa rồi chính là đang nghe lén chuyện này, nói là muốn mời chúng tôi hỗ trợ để lục soát thập vạn đại sơn, giúp bọn họ truy bắt tội phạm truy nã, còn cho chúng tôi 3 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.